con dâu thơm ngọt mềm mại. Chương 25, lớn mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mon. Nếu người đít cùng là người bạn thích thì chỉ đơn giản là cùng nhau ăn ở quán ven đường. Tê đít giả ớt trên đường phốt cũng sẽ làm tâm tình người tét trở nên view ít sướng. Tê giờ phút này Lâm Kiều Kiều cót cảm giác như thế. Bét chồng con dâu ăn xong. Tê rồi đít giả ớt chợt đêm. Tê nắm tay nhau bước quát con đường mông lan dê tê mờ ả ớt chuẩn bịt về nhà. Tê trên đường gần như không cót người. Tê đôi khít sẽ cót những chiếc xe lướt quát thật nhanh. Lúc Lâm Kiều Kiều bước đến bóng cây đại thụ thì đột ngột dừng lại làm Trương Quốc Dương không kịp phản ứng. Tê dẫn đến hơi người chạm và ớt nhau. Lâm Kiều Kiều ôm lấy vòng yêu của ớt bét chồng. Tê đeo đót nhón mũi chân hông lên đôi môi cót chút khốt nước. Tê đầu lưỡi với và ớt trong càn quấy. Đầu Trương Quốc Dương như trống rỗng. Tê hơi người đang ở trên đường. Tê con dâu cứt như vậy mà hông ông. Tê đúng là gần càng ngại yệt càng lớn. Tê chỉ khít nà ớt ở nhà ông mới dám khinh bạch con dâu. Mở mắt thấy bét chồng đã ngây ngốc. Tê Lâm Kiều Kiều càng thêm làm càn với tai và ớt quần ả ớt ông. Tê một tay sờ soạng lưng. Tê một tay khách mò xuống thắt lưng. Tê sờ mông cụ ớt ông. Tai Trương Quốc Dương nâng lên. Tê uốn ngăn cản tiểu yêu tin hát tê đang châm lửa. Tê nhưng cả hai tay ông đều xách đồ ăn cốt mới mua ớt lúc nãy. Tê chỉ có thể để mặc chót cốt làm loạn. Cột vỗ mông ông một lát, tê rồi lần đến đũng quần cầm gậy thịt đang trong trạng thái sưng to. Trương Quốc Dương cảm thấy gậy thịt được con dâu vuốt vét đã cứng không chịu được. Tê hận không thể tử hình tiểu yêu tin hát tê này ngay tại chỗ. Hét ha, tê ớt hư hỏng, tê ở bên ngoài kích thích lắm đúng không? Tê nhìn bét kia, tê chúng tét về thôi. Tê cấm miệng nhỏ của ớt cốt kề sát bên tết bét chồng nói hay câu. Tê buông ông rét rồi đít thật chậm. Tê Trương Quốc Dương bịt con dâu đốt lượt cũng bất chấp nam căng đã sưng đến khót nhanh chóng đuổi theo. Ban đêm yên tĩnh, tê chỉ có tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng rót gà ớt thét. Tê trên đường xuất hiện một chiếc xe Porsche màu đỏ. Tê một mỹ nữ sắc sảo chuyên tâm lái xe. Tê sắc mặt có chút ửng hồng. Tê váy dưới thân cột lại phồng lên thật lớn. Bên trong chiếc váy là gương mặt của ớt in hằn chút nếp nhăn của ớt Trương Quốc Dương. Tê ông mở miệng ngậm mút nơi riêng tư mẫn cảm. Tê lê hít chợt khắp nơi khám phát âm hộ. Lâm Kiều Kiều ghi chặt tay lái. Tê dùng tốc đột nhanh nhất có thể trả yệt về nhà. Hốt huyệt bịt ông liếm đến nỗi trà ớt rét không ít mật dịch. Tê Trương Quốc Dương không những uống hết chỗ chất lỏng đót mà còn cốt ít làm chúng mần thô miệng huyệt chảy xuống. Tê ông nghe thể thấy đệm dưới mông con dâu đã ướt. Trong lúc ông đang đắc ý, tê xe đột nhiên dừng lại. Tê ông liệt chu ít rét khỏi váy con dâu. Tê thấy hai người đã về đến nhà. Lâm Kiều Kiều nhặt quần lót bên chân trừng mắt liếc ông một cái. Tê sao đót xuống đít và ớt phòng. Đít ra ớt cả đêm. Tê trên người cốt rét không ít mồ hôi. Tê hơn nữa. Tê ẹt thể lúc nãy yệt bịt bét chồng liếm đến nhà ớt dính dính làm cốt không thoải mái. Cốt cốt ít bỏ quát gương mặt phiếm đầy dục vọng của ớt bét chồng mà về phòng mình trước. Tê chờ cốt tắm rượt xong rồi tính sổ ông. Trương Quốc Dương tưởng vượt trở về là được nuốt tiểu yêu tin hát tê và ớt bụng. Tê đến khít thấy bóng dáng con dâu mất tăm. Tê ông đành sờ, bạn già. Tê thở dài, tê đít về phòng mình. Lâm Kiều Kiều lót quát lốt phần tóc vượt gội. Tê chờ đến khít tóc khốt là đã một tiếng sau. Trương Quốc Dương tắm rượt sạch sẽ dưới lầu một chờ con dâu đến sủng hạnh. Tê ết ngờ là không thấy người tới. Tê nên đít lên tìm con dâu. Tê lại phát hiện cửa phòng đã bịt khóa. Tê nên đành trở về phòng bất đắc dĩ nằm xuống. Cách chương.